Trộm cưới 99 ngày, chủ tịch, hãy dè dặt. Chương 4, không cảm thấy xấu hổ sao? Góc truyện audio.com. Một đôi mắt thật sắc bén. Lê Bắc Niệm cảm thấy như bị nhìn rõ. Ở trước mặt anh ta, giống như bị lột sạch bày ra trước mặt anh ta vậy. Đợi đã, lột sạch, theo bản năng cúi đầu. Thấy được trang phục mặc trên người mình còn khiến người ta suy nghĩ xa xôi hơn là không mặc. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng nóng lên, đầu tiên che ngực, Lê Bắc Niệm đỏ mặt làm say lòng người, tóc còn ướt dính vào mặt, khắp người đã không có bí mật gì để nói, đón nhận ánh mắt sắc nhọn lạnh như băng của người đàn ông này. Lê Bắc Niệm cảm thấy mình nhếch nhác nói không nên lời. Hơn 2 năm trở lại đây đi, bây giờ cô, giọng nói của người đàn ông, trầm ổn mà mạnh mẽ. Vừa trầm thấp lại giàu tư tính, tiếng nói có tính phân biệt cực cao vang lên, rõ ràng mang theo vài phần ghét bỏ, ánh mắt sắc bén thâm thúy, nhìn trên dưới Lê Bắc Niệm một vòng, như một con diều hâu kén chọn, đang quan sát con mồi của mình, không biết có phải ảo giác của Lê Bắc Niệm hay không. Trước ánh mắt của người đàn ông này, lướt qua thêm vài phần nghiền ngẫm, quá nhỏ, người đàn ông này. Vậy mà lại chê cô nhỏ, Lê Bắc Niệm cảm thấy bị khuất nhục, tuy rằng sau khi bỏ nhà ra đi, thỉnh thoảng sẽ không được ăn cơm, sau khi bị nhiễm chất độc, cũng càng ngày càng gầy, nhưng chỗ nên có, đều là vô cùng có được không? Lê Bắc Niệm ngửa mặt, có chút tức giận bất bình hô, lão nương 24 tuổi rồi, 24, người đàn ông từ trên cao nhìn xuống cô, sau đó... Nhìn vào quả đào mềm cô che, như vị thành niên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Bắc Niệm nghẹn đến đỏ bừng. Trừng mắt nhìn người đàn ông như thần tiên này, lần này, Lê Bắc Niệm mới nhìn rõ mặt anh ta, ngũ quan cường tráng, góc cạnh rõ ràng, khuôn mặt tinh xảo, như điêu lại như họa, một đôi mắt thâm thúy, đen nhánh mà sáng ngời, sắc nhọn như chim ưng, trong vắt như nước suối trong thâm cốc. Chỉ là cái trong vắt này lại lộ ra băng hàn vô tận. Hơi thở nguy hiểm sâu xa, đi qua mà không thấy bờ bên kia, môi mỏng đang mím, đỏ tươi tuyệt mỹ, nhìn khuôn mặt này, Lê Bắc Niệm cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng trong chốc lát, lại không nhớ nổi rốt cuộc là đã từng gặp ở đâu. Ánh mắt thuận rời đi xuống, Lê Bắc Niệm nhìn về phía một chỗ bị quần bơi tứ giác bao quanh bùng lên. Cười nhạt, anh cũng không lớn, người đàn ông nghe thấy, con ngươi vốn lạnh lẽo thâm thúy, vào thời khắc ấy như lướt qua ánh sáng sáng chói cực độ. Khoan thai thu hồi lại ánh mắt, nhìn về phía chính mình, chậm rãi nói, vậy sao, cũng không biết là đôi mắt của người nào cũng nhìn thẳng rồi. Một lời bị nói toạc ra, mặt của Lê Bắc Niệm càng đỏ hơn, phản bác, tôi thấy nó nhỏ, vậy sao? Vì vậy có lòng tới hôn một cái khẳng định nó nhỏ. Người đàn ông cúi nửa người xuống đến thắt lưng, trên cao nhìn xuống Lê Bắc Niệm, tôi, hôn đại gia anh, tôi chỉ không cẩn thận đụng phải. Mặt của Lê Bắc Niệm, càng ngày càng đỏ, không hiểu sao, có cảm giác chột dạ, sống 24 năm, ngay cả bé trai lõa thể cũng không nhìn thấy mấy lần. Đối với lớn bé của loại vật này, vẫn chưa nhận thức được. Nhưng mà, à, vậy cũng không nhỏ đi, nhìn xem, đã gọi nó là đại gia rồi, con lừa mình dối người nói nhỏ, một đôi mắt thâm thúy hơi híp một chút, thấy gương mặt cô càng lúc càng ửng đỏ, vẫn còn rụt rè né tránh, ánh mắt tò mò lại không nhịn được nhìn đến, đôi môi đỏ mọng như có như không nâng lên nói, biểu cảm của cô, cũng không giống như dáng vẻ cảm thấy nhỏ, anh cái đồ điên này. Lại tự nhiên thảo luận loại chuyện như vậy với một cô gái xa lạ. Không cảm thấy xấu hổ sao? Cách chương.